Chương 1505, Văn Minh Hủy Diệt Kiếm. Thế giới cựu thuốc dị biến. Cái này chính là anh linh của ta nho nhỏ hì dọ gì nhìn lấy xuất hiện tại trước mặt nữ chiến sĩ, ánh mắt càng mở càng lớn, hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút. Mặc dù bình thường biểu hiện đều là một bộ không có tim không có phổi quả vui vẻ, nhưng là 6 tuổi hì dọ gì thật ra thì đã sớm hiểu chuyện. Tại dâu trắng trên tàu mố bít ra đời, hì dọ gì cũng không phải là một cái chưa tư nở dê và cha mở xã hội hải tử. Đối với cha chết, nàng cũng chưa từng có quên qua. Nhưng là mắt thấy cái đó quái vật vô cùng kinh khủng cái đồ đều bị thuần phục thành tọa kỵ, nàng mặc dù không lớn rõ ràng người đàn ông trước mắt này rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, nhưng là bằng vào một loại nào đó bản năng của phái nữ, thì dò gì vẫn là hết khả năng ở trước mặt thuần giả bộ bộ dáng khôn khéo. Cũng chính là bởi vì bản năng cảm nhận được chính mình nhỏ yếu, cho nên thuần nói cho nàng biết trở thành một loại nào đó thành viên vòng ngoài sau, liền có thể đạt được một lần cơ hội rút thưởng. Bất quá chỉ có lần này, có thể rút được cái gì tất cả đều nhìn vật khí. Mà liền ngay cả chính hắn đều không nghĩ tới, tiểu lọ lì này dĩ nhiên cũng làm bằng lần này, liền rút được cái này cơ hồ có thể cùng vua ta so sánh kiếm cấp đỉnh cấp pháo laser đại vương ạ tỷ là ta tên là ạ tỷ là 10-10 hung tộc quân thần chiến sĩ. Một thân màu vàng nhạt da thịt, mái tóc màu trắng một mực xóa đến bắp chân, nhìn qua quả thật là giống như khoác như gió. Tay cầm một cái tam sắc trường kiếm con ngươi màu đỏ thiếu nữ ngưng mắt nhìn hì dọ gì, bình tĩnh nói, ta là hủy diệt văn minh phá hư đại vương, còn tấm bé mạ sở A, ta sẽ đem sức mạnh của mình giao phó cho ngươi. A tí là nhìn một chút thiên thủ cát, lại từ cửa sổ nhìn về nơi xa một cái bên ngoài hoa chi đều, biểu tình thoáng cái trở nên nghiêm túc, văn minh nơi này, cần ta đem hoàn toàn phá hư sao đang nói chuyện đồng thời. Thiếu nữ đại vương giơ lên trong tay tràn đầy cảm giác khoa huyễn tam sắc kiếm quang, mũi kiếm lại bắt đầu chậm chạp chuyển động một cổ mãnh liệt gió bão, bắt đầu dần dần ở trong phòng thành hình cao y di phá văn minh xấu hì dọ gì há to miệng, một mặt mộng bức. Nàng mặc dù trưởng thành rất sớm, nhưng dù sao chỉ có mấy tuổi lớn, đột nhiên gặp loại chuyện lạ này, đầu nhỏ trong nháy mắt coi như máy rồi bên cạnh cổ dù kỳ tổ kỳ nhìn thấy đại vương kinh người kiếm thế. Đã sợ đến mặt mũi trắng bệnh la lớn, thì dò gì vị nữ võ sĩ này quản ngươi gọi chủ nhân vậy ngươi nhanh ngăn cản nàng nha à bị mẹ đánh thức, thì dò gì cái này mới phản ứng được, liền vội vàng nói, không được nơi này là nhà của ta không muốn hủy diệt nơi này ồ nếu là mạ sờ mệnh lệnh của ngài, ta đây. Chỉ có thể phục tùng tiếng nói bình tĩnh như cũ, nhưng là lớn trên mặt của vương đã lộ ra vẻ thất vọng, mà nàng mới vừa thanh kiếm để xuống. Theo kéo bên ngoài cửa đông dưng chuyển tới một tiếng hào phong tiếng cười, ngươi chính là ta lúc trước theo sách lịch sử lên đọc được qua vị kia thượng đế chi tiên sao thật không nghĩ tới, ngươi lại là một nữ hài nhỏ như vậy tử vua chinh phục rào một tiếng đem kéo cửa toàn bộ kéo nát bấy, trực tiếp đi vào, nhìn ạ tì là một lúc sau, đống nhiên bắt lại bả vai của nàng, thoang cái liền đem nàng cho kéo đi ra ngoài ha ha ha có thể tại loại này dị thế giới gặp anh. Linh hơn nữa cũng là một gã vương giả đây thật là quá thú vị cái đó cổ tiểu nha đầu, đuổi nhanh chuẩn bị cho chúng ta rượu hôm nay chúng ta muốn uống lên một đêm mấy giây sau, cú ý nạ tức giận tiếng kêu mới chuyển tới, ta không cứ gọi tiểu nha đầu ngoài ra ngươi nếu như không chịu giúp ta xử lý chính vụ, vậy thì cút ra ngoài cho ta ha ha nhìn thấy tình cảnh náo nhiệt này, vẫn thiếu chút nữa phình bụng cười to. Nhìn lấy đần độn ngồi dưới đất một đôi mẹ con, hắn thu liễm nụ cười, bình tĩnh nói. Thì dọ gì, mà cờ kê anh linh mạnh bao nhiêu, cũng cần phụ thuộc vào bản thể của ngươi mà tồn tại. Cho nên ngươi chính là phải nhanh một chút trở nên mạnh mẽ đem kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ tu luyện được như vậy nếu như gặp địch nhân, ít nhất còn có một chút sức tự vệ ư biết rồi. Rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, thì dọ gì mặc dù không lớn lý giải theo như lời nói của Huẩn, nhưng vẫn là trọng trọng gật đầu một cái, ta sẽ cố gắng hôn độn ác gù ả cổ. Hoa a đáng ghét ra loại ba không thiếu nữ này chính là thức ăn của ta nha vì sao lại để cho cái này thậm chí cũng không tính quần viên xú nha đầu rút ra rổ kỳ ạ su nạ. Ừ, ta cảm thấy cũng còn khá a cái này hì dọ gì nho nhỏ đáng yêu như thế, ta nhìn đều muốn ôm lấy nàng. Để cho anh linh này bảo vệ nàng, ta cảm thấy rất không tồi a hôn độn ác gụ ạ cổ, thứ ngươi quyển sổ na này lúc nào biến thành. Trở nên có thiếu nữ tâm như vậy rồi chẳng lẽ không còn kỳ gì tổ đó, cho nên ngươi bây giờ lại có thể đổi khẩu vị, liền tiểu nữ hài đều coi trọng rổ kỳ ạ su nạ, ta bây giờ biết tại sao nhiều người như vậy quản ngươi gọi biến thái. Ngươi tránh xa một chút, không nên cùng ta nói chuyện rổ kỳ ạ su nạ. Bất quá giới ủ mạ đó kiếm thuật thật là mạnh á, làm cho ta đều có chút ngứa nghề rồi. Thật sự muốn cùng hắn tỉ thí một chút ẩn. Hắc, ạ su nạ ngươi cũng phải cẩn thận. Giải ủ mạ đại kiếm hào danh hiệu nhưng là chém giết vô số cường giả mới lấy được. Ngươi đến được từ tờ rẻ xả kiếm thuật mặc dù rất cao, nhưng là ngươi chưa bao giờ tư nở dê dê tờ người đi. Dô kỳ ạ su nạ, giết người kỳ dị dịn, a nói đến tờ rẻ xả, nàng thật giống như rất lâu chưa đi đến bể nhà. Gaberzien, đâu chỉ nàng một cái, không ít người đều lặn rồi tỉ như cựu thúc đó, lâu như vậy không có nổi bọn. Có phải là bị cương thi ăn rồi hay không? Cựu thúc Lâm Phượng Kiều, vị tiểu cô nương này, như vậy sau lưng nói là người không phải là có thế không nên nha. Gaberzien, ngươi là quỷ vẫn là bắt quỷ đạo sĩ a? Không muốn hù dọa người như vậy a. Cựu thúc Lâm Phượng Kiều, ai, mặc dù ta hiện tại vẫn là người, nhưng nói không chừng rất nhanh thật muốn biến thành quỷ chế. Cựu thúc Lâm Phượng Kiều, nhân viên quản lý, ta lúc này là tới cầu ngươi giúp. Thế giới của ta xuất hiện dị biến rồi.